ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 36, có tính là hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời từ từ nhô lên, không nhanh không chậm rồi nó cũng đạt tới đỉnh đầu, ánh sáng chan hòa chiếu qua khung cửa kính tạo nên sự sáng sủa cho gian phòng. Tăng Gia Hân dần dần hé mắt nhìn thấy người nằm bên cạnh cô không mấy bất ngờ. Có lẽ, bản thân cô đã tự biết chuyện gì đã xảy ra. Dường như cô đã quyết định xong chuyện sau này sẽ như thế nào và sẽ ở bên ai. Cô đưa tay chọt nhẹ vào má anh khiến anh tỉnh giấc. Tề Chiết vẫn chưa muốn tỉnh dậy, anh ôm cô vào lòng rồi ôn nhu nói. Ngoan, ngủ tiếp đi, Tăng Gia Hân vùng dậy, rồi dùng vẻ mặt đáng thương than thở. Chiết em đói rồi. Tề Chiết nghe vậy, không dậy cũng không được nên anh liền ngồi dậy, lấy chăn che mình rồi bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước ào ào vang lên, có lẽ anh đang tắm. Tắm xong, Tề Chiết bước ra với vẻ mặt thỏa mãn, rồi anh gian tà nhìn Tăng Gia Hân. Chắc em không cần tắm đâu nhỉ. Lúc này cô đang nằm trên giường, cô dùng chăn để che nhưng thứ nên che, sau khi nghe anh hỏi cô liền bực bội đáp. Ai bảo, anh kiếm quần áo cho em đi, không chịu đâu. Bộ đồ xinh xắn của em bị anh xé nát rồi kia. Bắt đền, lúc này Tề Chiết nhanh chóng tiến sát lại chỗ cô, ghé sát mặt mình vào mặt cô, rồi đưa miệng mình ghé sát lại tai cô. Anh phả một hơi thở ấm nóng rồi cất giọng mê hoặc. Anh đền bản thân anh cho em này, tùy em xử lý vào tối nay. Tăng Gia Hân bừng bừng đỏ mặt, cô đẩy anh ra trong sự ngại ngùng. Cô tiện tay cầm chiếc gối ném thẳng vào người anh. Tề Chiết thấy cô trong biểu cảm vô cùng dễ thương khiến anh bất giác không kìm được lòng. Tuy thấy cô đáng yêu như thế nhưng anh cũng không có ý định đùa giỡn cô nữa. Anh bước lại phía tủ quần áo, lấy một bộ váy suông giản dị màu xanh da trời, có bông hoa đính kim cương làm điểm nhấn ở vùng hông đưa cho cô. Rồi anh bước vào kệ để giày dép, chọn một đôi giày búp bê thoải mái cho cô mang. Cô xúc động trước sự chu đáo của anh, cô nói, chắc em yêu anh mất thôi Chiết ơi. Tề Chiết nghe vậy liền chay mày, mang giọng cáu kỉnh than trách. Thế bây giờ em không yêu anh à? Tăng Gia Hân cười cười. Không ngờ anh lại chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy, đúng là trẻ con mà. Sau đó, cô nhanh chóng bước đến lấy bộ váy trên tay anh vào trong phòng tắm, và đương nhiên cô không quên hôn lên má chàng trai hay giận dỗi này khiến anh trở tay không kịp. Trong thời gian cô tắm, anh ngồi vừa đỏ mặt vừa cười tủm tỉm như trẻ lên ba trên ghế. Tay đặt trên trán như kiểu suy tư lắm nhưng thực ra là đang hồi tưởng cảnh vừa rồi. Tăng Gia Hân tắm xong, Tề Chiết liền nắm tay cô, đưa cô xuống hầm để xe. Lần này anh rút kinh nghiệm, anh sẽ tự lái chứ không để gã tài xế kiêm trợ lý kia làm bóng đèn, làm chim xanh nữa. Tề Chiết lái xe đến một trung tâm thương mại lớn của Las Vegas, nơi đây vô cùng xa hoa với thiết kế tỉ mỉ cùng vốn đầu tư lên tới hàng vạn USD. Và đây là sản nghiệp dưới tên của Đông Phương gia, dưới tên thằng bạn thân lụy tình tên Đông Phương Hoàng Minh của anh. Bên trong này có toàn bộ những thứ cần thiết từ ăn uống cho đến mua sắm. Tề Chiết tính rằng, sau khi đưa cô đi ăn sáng thì sẽ dắt cô đi shopping mua thêm ít thứ. Anh nắm chặt tay cô, đưa cô vào trong, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Đôi nam nữ đẹp đôi như diễn viên, người mẫu bước vào trong khiến ai cũng dõi mắt nhìn theo. Và đương nhiên, một số người nhận ra anh chính là thái tử của Ninh Quốc kia. Wow, thái tử công khai người yêu kia, ai nấy đều tỏ ra ghen tị với Tăng Gia Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ, có phải đây là hẹn hò hay không? Còn về Tề Chiết, anh biết cô rất thích ăn sushi nên anh liền chọn một quán ăn Nhật rồi dắt cô vào trong. Anh order toàn món cô thích ăn. Cô hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt long lanh, tràn đầy sự mong đợi. Em với anh đây có tính là đang hẹn hò không? Cách chương.